Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 495 Thánh vực truyền kỳ năng lực. Bởi vì cái kia lĩnh vực đến nay không ai tiến vào quá. Mọi người đều có chút khẩn trương, ai trước tới. Đường thời hỏi một câu, đại gia lại đều là đôi mắt. Tựa hồ ở giao lưu, phải ai lên trước tương đối hảo, đứng ở bên cạnh Viêm Tự. Mở miệng nói, Viêm Tinh, ngươi tới, mọi người đều là sửng sốt, đã có người đương tiên phong, bọn họ cũng liền không vội mà thương lượng. Trước nhìn kỹ hắn nói, Viêm Tinh không nghĩ tới tự ca sẽ trực tiếp điểm danh làm hắn trước tới. Hắn cũng còn không có thăm dò manh mối đâu. Liền như vậy tới, Viêm Tự điểm danh làm Viêm Tinh trước tới. Trừ bỏ đối Hogwarts tín nhiệm ở ngoài, chính là tồn điểm tư tâm. Trước kia thăng cấp thời điểm, thăng cấp thứ tự càng là dựa trước, được đến chỗ tốt càng nhiều. Lần này không biết có phải hay không cũng là ấn này quy luật tới. Mặc kệ thế nào, đây là một lần cơ hội, có thể không tồi thất liền tận lực bắt lấy, Viêm Tinh có chút khẩn trương. Đi ra thời điểm, động tác đều là cứng đờ, đường thời minh bạch Viêm Tự ý tứ. Cười an ủi nói, đừng sợ, không có gì hảo lo lắng. Bình thường tâm luyện hóa ngươi trong tay thẻ bài là được, Viêm Tinh nuốt khẩu thóa muội. Gật gật đầu, lấy ra đường thời vì hắn chuẩn bị tốt luyện hóa thẻ bài. Tựa như ngày thường luyện hóa chính mình thẻ bài giống nhau. Không vội không táo, một chương luyện hóa tiến chính mình nội trí tạp vị thượng. Đường trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một chương thẻ bài thời điểm. Viêm Tự ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đường thời, người chung quanh đều nhịn không được lui về phía sau vài bước. Kỳ thật bọn họ ly Viêm Tinh đã có đoạn khoảng cách. Nhưng không ai có thể bảo đảm kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Vẫn là ly đến càng xa càng tốt, nếu không bị ngộ thương rồi cũng chỉ có thể chính mình chịu, đường thời đối Viêm Tinh gật đầu. Làm hắn tiếp tục, Viêm Tinh nhéo cuối cùng một chương thẻ bài tay có điểm run rẩy. Hắn sẽ là tiến vào thánh vực truyền kỳ đệ nhất nhân. Như thế nào có thể không khẩn trương? Như thế nào có thể không kích động? Viêm Tinh nhắm mắt, làm tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Hít sâu, lại chậm rãi nhổ ra. Hướng về đầu ngón tay cuối cùng một chương thẻ bài rót vào nguyên năng. Thẻ bài biến mất, biến thành một đạo quang hoàn toàn đi vào Viêm Tinh trong cơ thể. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn. Hắn sẽ không sai quá một chút ít biến hóa. Viêm Tinh đứng ở sân chính giữa nhất, đợi nửa ngày, không có bất luận cái gì mặt khác biến hóa. Chính cảm thấy kỳ quái. Thân thể nội bộ thình lình xảy ra đau nhức, làm Viêm Tinh nháy mắt thay đổi sắc mặt. Một cái lảo đảo trực tiếp ngã ở trên mặt đất, đường thời trong lòng nhảy dựng. Viêm Tự đôi mắt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Tinh. Những người khác cũng đều đem tâm nhắc tới cổ họng. Nhìn thống khổ Viêm Tinh ứa ra mồ hôi lạnh, Viêm Tinh bộ dáng như là ở chịu đựng cực đại thống khổ. Hắn phát cuồng giống to lên, đau đến mức tận cùng thẳng lấy nắm tay chùy đánh mặt đất. Làm hòn đá phô liền mặt đất xuất hiện vết rách, đó là bị hắn tạp ra tới, không biết qua bao lâu. Ở mọi người đều xem lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Phần phật một tiếng. Một đoàn màu đỏ ngọn lửa từ Viêm Tinh trên người chạy trốn lên. Nháy mắt đem Viêm Tinh hoàn toàn bao vây ở ngọn lửa giữa. Mọi người thần sắc đột biến. Đường thời càng là kinh ngạc ngưng thở. Viêm Tự một đôi mắt không chớp mắt chú ý Viêm Tinh, chỉ thấy Viêm Tinh phát cuồng giống lên một tiếng. Bỗng nhiên đình chỉ, cũng không hề điên cuồng chùy đánh mặt đất, mà là đôi tay chống mặt đất há mồm thở dốc. Trên người hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, như là ở theo hắn hô hấp chợt cao chợt thấp, thở dốc một lát, Viêm Tinh chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, thần sắc không hề thống khổ, ngược lại trở nên hưng phấn lên, hắn quay đầu nhìn xem chính mình trên người ngọn lửa. Kích động dùng tay ở hai tay thượng lau một chút, một đoàn ngọn lửa liền cùng có thực chất giống nhau, bị Viêm Tinh nắm ở trong tay, vẫn cứ ở hừng hực thiêu đốt. Như là có sinh mệnh giống nhau, Viêm Tinh kích động hô to. Mau xem, ta thành công, ta thành công. Mọi người nhìn trước mắt cái này, hoảng người. Đều nhẹ nhàng thở ra. nhìn dáng vẻ không có việc gì. Viêm tinh nội trí tạp vị là hỏa hệ. Những người khác cũng biết, xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy phi thường hiếm lạ, không nghĩ tới bá đạo, cực nóng ngọn lửa, cư nhiên có thể ở viêm tinh trên người thiêu đốt, lại sẽ không thương tổn hắn, phảng phất viêm tinh tự thân đã biến thành ngọn lửa giống nhau. Không hề là người, Đường Thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra tươi cười, mau đem ngọn lửa thu hồi tới. Chúng ta sắp bị nướng hóa, ngay cả hắn dưới chân mặt đất cũng bị thiêu ra một đoàn màu đen dấu vết tới, viêm tinh có được hỏa năng lực. Ngọn lửa chính là hắn đồng bọn, hắn căn bản không cảm giác được ngọn lửa mang đến cực nóng. Chung quanh không khí đều bởi vì ngọn lửa cực nóng trở nên mơ hồ lên. Vây quanh ở chung quanh thức tỉnh giả càng là lui về phía sau vài bước. Bọn họ cũng đều biết viêm tinh trên người chính là ngọn lửa. Chỉ là hắn ngọn lửa nhan sắc thực hồng, hơn nữa tựa hồ so bình thường ngọn lửa độ ấm muốn cao. Từ trong không khí truyền đến sóng nhiệt là có thể phân biệt đến ra, viêm tinh tưởng đem ngọn lửa thu hồi trong cơ thể, chính là nỗ lực nửa ngày, cũng không có thành công. Cuối cùng vẻ mặt đưa đám hướng Đường Thời xin giúp đỡ. Đường ca cứu mạng. Ta không biết như thế nào thu hồi đi, hưng phấn mọi người một cái lảo đảo. Suýt nữa té ngã, Đường Thời trực tiếp rít gào. Đây là ngươi năng lực, ngươi sẽ không thu phóng. Ta lại sao có thể biết? Viêm tinh ủy khuất nhìn Đường Thời. Phảng phất Đường Thời rõ ràng biết phương pháp lại không nói cho hắn giống nhau, viêm tự trầm tư một. Lát, ngươi trong cơ thể còn có nguyên năng sao? Viêm tinh lắc đầu, một chút cũng đã không có, không chỉ có không có nguyên năng, liền nội trí tạp vị cũng đã không có, đều biến mất. Viêm tự xoay mặt nhìn về phía Đường Thời. Nhớ rõ Hawkless cho chúng ta lưu lại những cái đỏ áo pháp thạch sao? Nếu nguyên năng biến mất, viêm tinh hỏa năng lực không có năng lượng chịu tải, cái này làm cho hắn không thể nào xuống tay. Nếu quyết định không hề mượn dùng nguyên năng đảm đương lực lượng nơi phát ra, như vậy cũng chỉ có thể đổi mới năng lượng, đảo không phải nói một hai phải sử dụng áo pháp thạch năng lượng. Trước mắt tới xem, trừ bỏ nguyên năng ở ngoài, có thể bị nhân thể hấp thu tựa hồ chỉ có áo pháp thạch nhưng dùng, Đường Thời hơi chút tưởng tượng. Liền minh bạch, Tần Liệt cùng Chiến Dung bọn họ mấy cái. Chỉ cần một khối áo pháp thạch đem lực lượng nơi phát ra thay đổi qua sau. Đến bây giờ đều không hề yêu cầu áo pháp thạch bổ sung năng lượng. Bọn họ tự thân liền có thể điều tiết áo pháp chi lực tiêu hao. Liền giống như một người tự thân thể lực giống nhau. Có thể tự hành khôi phục. Từ tiểu ô vuông lấy ra một viên áo pháp thạch ném cho viêm tinh. Thử hấp thu áo pháp thạch năng lượng. Lại mượn dùng loại này năng lượng khống chế ngươi ngọn lửa, viêm tinh một tay bắt lấy ném lại đây. Áo pháp thạch, nơi nào yêu cầu hắn chủ động hấp thu, mới vừa bắt được trong tay. Áo pháp thạch năng lượng như là vô số điều vô hình con rắn nhỏ giống nhau. Thông qua hắn lòng bàn tay hướng hắn trong thân thể toàn. Đương một khối áo pháp thạch quang mang ảm đạm đi xuống khi. Bên trong năng lượng đã bị hấp thu. Chỉnh viên áo pháp thạch không hề lập lòe quang mang, biến thành một khối đen kịt cục đá, hấp thu xong một khối áo pháp thạch. Như là lòng có sở cảm, viêm tinh nhắm hai mắt, không trong chốc lát, trên người hừng hực thiêu đốt ngọn lửa dần dần tắt đi xuống. Như là bị làn da hấp thu giống nhau, hoàn toàn biến mất với vô hình, viêm tinh đứng ở nơi đó. Cả người mạo khói trắng. Phảng phất vừa mới bị yên huân hỏa nướng quá giống nhau. Chẳng qua hắn làn da hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất luận cái gì bị thương địa phương, mặc dù là cả người thượng quần áo tất cả đều bị đốt thành tro tẫn. Trên người hắn liền một cây lông tóc cũng chưa thương đến. Vừa mới có nồng hậu ngọn lửa che đậy, không ai chú ý tới viêm tinh cả người xích quả quả bộ dáng. Hiện tại ngọn lửa biến mất. Viêm tinh liền như vậy bại lộ ra tới, ở chú ý tới chung quanh người hài hước biểu tình sau. Viêm tinh lúc này mới hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn xem tự thân. Tức khắc mặt đỏ tai hồng tại chỗ đảo quanh, Dưới tình thế cấp bách thế nhưng không biết hướng nơi nào trốn rồi, Viêm Tự đã sớm trước tiên dùng tay chặn đường thời hai mát, lạnh một khuôn mặt duỗi tay một lóng tay. Môn ở nơi đó, Viêm Tinh đôi tay che lại tiểu tước nhi. Quang Mông xoay người liền hướng trong phòng chạy, Tần Liệt không lưu tình chút nào cười ầm lên lên. Biên cười biên chụp đùi, miễn bàn nhiều vui sướng khi người gặp họa chiến dung hắc mặt. Nhìn xem Viêm Tự cùng A Sa ra tay tốc độ, đều là trước tiên che khuất đường thời cùng Long Miên hai mắt. Chỉ có hắn động thủ đã muộn, lại nhớ đến quay lại che Tần Liệt đôi mắt, Tần Liệt lại không chịu, bái chiến dung tay một hai phải xem. Quả nhiên người ra mặt dày mỏng trình độ chính là bất đồng, Viêm Tinh chật vật chạy về trong phòng. Tìm quần áo xuyên, hiện trường một mảnh tiếng cười. Làm sao ngăn là Tần Liệt một người ở vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại có Viêm Tinh cái này thành công trường hợp bãi tại nơi này. Những người khác cũng đều không cần lo lắng, cũng biết tiến vào thánh vực truyền kỳ sẽ không tạo thành bao lớn động tĩnh. Chẳng qua nội trí tạp vị cùng nguyên năng biến mất khi tương đối thống khổ. Xuất hiện hiện tượng là căn cứ tự thân nội trí tạp vị khác hệ tới. Sẽ không có giống như nguyên năng gió lốc như vậy đại cảnh tượng. Kể từ đó, chỉ cần thích hợp bảo trì khoảng cách, vài người cùng nhau thăng cấp cũng không phải không thể, đường thời cùng Viêm Tự bọn họ đều thối lui. Đến cửa đi, nhìn trong viện thức tỉnh giả nhóm, tất cả đều một người chiếm một vị trí, bắt đầu luyện hóa chính mình trong tay thẻ bài, không trong chốc lát. Trong viện liền vang lên tới giết heo thảm gào thanh. Còn không phải một tiếng hai tiếng, mà là thành phiến chu lên. Nếu là đại buổi tối nghe được như vậy thanh âm, tuyệt đối sờn tóc gáy, không bao lâu. Đường thời nhìn một mảnh hỗn độn sân, biểu tình hoàn toàn đêm đen tới. Lại là bùn lại là thủy, kim thước thành công thời điểm, quang mang đại thịnh, thứ mọi người đôi mắt đều không mở ra được, ngày thường không cảm giác được. Thời khắc mấu chốt mới biết được quan hệ nguyên lai là cái dạng này đại sát khí, mỗi người sau khi thành công, đường thời đều sẽ cho bọn hắn một viên áo pháp thạch. Làm cho bọn họ lực lượng nơi phát ra hoàn toàn thay đổi, ở mười mấy người toàn bộ sau khi thành công. Đường thời cũng đại khái nhìn ra một ít tình huống, giống Viêm Tinh cái loại này cả người ngọn lửa loại hình. Hẳn là thuộc về công kích hệ. Bọn họ giữa còn có một người được đến năng lực, trực tiếp chính là tám đại nội trí tạp vị thượng phòng ngự năng lực. Tuy rằng không có công kích hệ bá đạo, nhưng là phòng ngự hệ tác dụng cũng rất lớn, hắn tùy tiện giơ tay một hoa. Một mảnh thủy mảnh giống nhau phòng ngự liền xuất hiện, vì thử cái này phòng ngự cường độ, vài người dùng bất đồng năng lực đi công kích, cư nhiên hoàn toàn thương không đến phòng ngự thủy mảnh lúc sau người. Người này bản thân có được khắc hệ chính là thủy hệ. Bất quá không có thể trở thành công kích hệ, lại thành phòng ngự hệ, mười mấy người giữa. Chân chính trở thành công kích hệ chỉ có bốn người, mặt khác năng lực đều tương đối tạp, có trực tiếp liền có được nội trí tạp vị thượng một loại thiên phú năng lực. Có trực tiếp được đến một thân thiên nhiên hộ giáp, làm hắn kiên cố không phá vỡ nổi, có sức lực tăng nhiều. Một quyền có thể nổ nát một khối cự thạch, cơ hồ mỗi loại năng lực đều có chính mình ưu thế. Này đó năng lực đầy đủ thuyết minh, liền tính là có được đồng dạng khắc hệ, cuối cùng ra tới, cũng có thể là thiên kỳ bách quái năng lực mũ. Hết chương.